tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 434. Công tử thật sự là thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tục truyền khi Hàn ra đời, đúng lúc phụ mẫu bị người ta đuổi giết, sau đó rơi xuống Vạn Xà Quật. Lúc ấy tất cả mọi người cho là hắn sẽ biến thành bữa ăn trong miệng rắn độc. Nào nghĩ tới 9 năm sau, Hàn lại ngồi ở trên lưng một con xà vương trở về quê quán. Hơn nữa con xà vương đó còn dẫn dắt vạn con rắn độc vọt vào trong nhà kẻ thù giết chết cha mẹ của Hàn. Trong vòng một đêm ăn sạch trên 100 nhân khẩu nhà đối phương. Từ nay về sau, thiên phú ngự thú của Tiết Kình Thương vang vọng đại giang Nam Bắc. Hắn dựa vào thiên phú bất thế của mình mà tu luyện. Trên đường đi hát vang tiến mạnh, đánh bại vô số ngự thú thiên kiêu, khiến cho trung thổ thần châu kinh ngạc. Khi hắn 100 tuổi, hẳn đã là vạn thú tông sư, vang danh thiên hạ, ngụ ý vạn thú triều tông. Tông sư như rồng, kết hợp khí chất phong độ và xưng hô Tiết lão của lão giả trước mắt. Ngụy Thế Trương và Liễu Dật Vân lớn gan suy đoán thân phận của Hàn. Nam tử thanh bào hoa phục chính là gia chủ Đoàn gia Thanh Châu Đoàn Chính Diệu. Nghe vậy cung kính nói ra, Tiết lão chính là vạn thú tông sư danh dương thiên hạ. Nghe được Hàn nói như vậy, Ngụy Thế Trương và Dật Vân vội cung kính hành lễ. Tông chủ Tinh Hà Tông Vân Châu Ngụy Thế Trương bái kiến tiền bối. Tông chủ Vân Châu Linh Huyền Tông Liễu Dật Vân bái kiến tiền bối. Tiết Kình Thương có chút kiêu căng nhìn hai người gật gật đầu. Đoàn Chính Diệu lên tiếng nói ra, hôm nay đúng là đúng dịp, vậy mà đụng phải hai vị đỉnh cấp ngự thú tông chủ Vân Châu. Ngụy Thế Trương lên tiếng nói ra, chúng ta cũng nhận được tin tức, nói nơi này có thanh chập ly long tai họa nhân gian, thế là đến đây diệt trừ nó. Liễu Dật Vân lắc đầu cười khổ, nào biết được ma long này thực lực phi thường cường đại, chúng ta nhất thời còn không làm gì được nó, bởi vì Tiết Kình Thương thực lực siêu cường, đứng hàng ngự thú tông sư. Bọn họ biết vừa rồi mình biểu hiện như vậy chắc chắn bị Tiết Kình Thương nhìn thấy được, thế là cũng không giấu giếm. Đoàn Chính Diệu lên tiếng nói ra, không sao, có Tiết lão ra tay, chắc chắn con ma long này phải chết không nghĩ ngợi. Sau đó hắn nói cho mấy người Ngụy Thế Trương, hai ngày nay có người của Đoàn gia phụ trách thủy vận bị ma long trong sông đột nhiên lao ra ăn hết khi áp giải hàng hóa. Thế là hắn lợi dụng sức ảnh hưởng của Đoàn gia, mời Tiết Kình Thương ra mặt bắt rồng, một đường truy tra tung tích ma long, rốt cuộc tìm được Hắc Thủy Đàm. Về phần mục đích tới đây, chính là muốn chém giết con ma long này. Mấy người Ngụy Thế Trương nghe đến đó, không khỏi đồng thời gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, có Tiết tiền bối xuất mã, ma long này tuyệt đối không có đường trốn. Tiết Kình Thương nổi tiếng nhất chính là Huyệt Thiên Ngự Thú Tâm Kinh, mà hắn tự sáng tạo, tục truyền luyện tới mức cao thâm nhất thì có thể trực tiếp điều khiển linh hồn của yêu thú ma thú, để bọn chúng ngoan ngoãn thần phục. Cũng ngay lúc bọn họ nói chuyện, Tiết Kình Thương đã tiến lên một bước, đi tới bên cạnh Hắc Thủy Đàm, cúi nhìn Hắc Thủy phía dưới. Tiết Kình Thương lấy ra một cây vũ khí tối như mực, hình như thiết côn, bỗng nhiên đánh về phía mặt nước. Bành, một đạo linh khí hùng hậu nổ tung, mặt nước trong phạm vi 5 dặm chấn động mạnh một cái. Sóng nước trùng thiên, trong nháy mắt đó, mực nước bên trong Hắc Thủy Đàm nhanh chóng thấp xuống ít nhất 100 mét. Nhanh như thiểm điện, bọn người Ngụy Thế Trương và Liễu Dật Vân thấy thế thì không khỏi lộ ra vẻ sùng bái vạn phần. Hàng yêu sử của Tiết tiền bối không hổ là đỉnh cấp linh khí, quả là lợi hại a. Mà lúc này, Tiết Kình Thương giơ cao hàng yêu sử hung hãng đập mạnh một cái nữa. Theo một tiếng vang thật lớn vang lên, nước bên trong Hắc Thủy Đàm lập tức hình thành một đạo thủy long quyển kinh khủng xông lên không trung. kèm theo đó là một cái bóng đen to lớn xông ra. Thanh Chập Ly Long lại bị buộc rời khỏi Hắc Thủy Đàm một lần nữa. Hay cho một con nghiệt xúc, xem ta thu phục ngươi như thế nào. Huyệt Thiên Ngự Thú Tâm Kinh Đệ Thất Trọng, Vạn Thú Quy Tâm, Tiết Kình Thương trong miệng nói lẩm bẩm, tay phải bóp ra một đạo ngự thú ấn quyết huyền diệu bần về phía Thanh Chập Ly Long. Ngụy Thế Chương, Liễu Dật Vân thấy thế thì không khỏi mặt lộ vẻ kính sợ. Không hổ là tuyệt học của Tiết tiền bối, một chiêu này thoạt nhìn là đánh thắng đến linh hồn của Thanh Chập Ly Long. Hô, lúc này Tiết Kình Thương bóp ra ấn quyết đã đánh vào trong cơ thể Thanh Chập Ly Long. Ở ngực của nó lóe ra một đoàn hồng quang huyền diệu. Yêu thú ma thú bình thường hoàn toàn không gánh được một kích của hàng yêu sử của lão phu, mà ma linh này lại sinh sinh gánh được hai lần, đúng là phi thường lợi hại. Chỉ đáng tiếc là lão phu có biện pháp trị ngươi. Các sai khác đang copy và ăn cắp của chuyện Ads nhé cả nhà. Chuyện sẽ thiếu nội dung, chuyện ra nhanh hơn cả mấy chục chương. Tiết Kình Thương vừa dùng huyền thiên ngự thú tâm kinh thao túng linh tồn của Thanh Chập Ly Long vừa ngạo nghễ nói. Đoàn Chính Diệu bước lên phía trước ôm quyền lên tiếng nói ra. Tiết tiền bối, lợi hại, hai người Ngụy Thế Chương và Liễu Dật Vân cũng nhao nhao tán thưởng không thôi. Tâm pháp của tiền bối quả nhiên lợi hại, tại hạ bội phục, Tiết Kình Thương cười ha ha, muốn lệnh cho. Thanh Chập Ly Long ngoan ngoãn rơi xuống mặt đất, mà đúng lúc này, Thanh Chập Ly Long bỗng nhiên phát ra một tiếng long khiếu kinh thiên. Trong nháy mắt, cảm giác rất không ổn, cảm nhận được khí tức khủng bố của Thanh Chập Ly Long. Chẳng những bọn người Ngụy Thế Chương Liễu Dật Vân, ngay cả Tiết Kình Thương cũng kinh hãi. Ta biết rồi. Nó không phải Thanh Chập Ly Long bình thường mà là trong người chảy xuôi huyết mạch thượng cổ Ly Long Vương, cách chương.